90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 937, Triệu Văn Giá. Ta có chứng cớ, Tống Triển Mi cười nhạt, Trương Phương Phương, người cầm ta nói khi gió bên tai phải không? Nàng vốn là hết sức xinh đẹp, lại là hoàng bào, thêm người, vừa nói chuyện, vóc người cao gầy đứng lên. Khí chàng lập tức hai thước tám, ngay cả Bùi Tứ Hà đều có chút sợ hãi. Vương Vĩnh Viên vội vàng kéo nàng, thấp giọng nói, Triển Mi, ngươi là chủ nhân, khách nhìn không tốt, thật giống như chúng ta khi dễ người một dạng. Ta vẫn bị Vương Vĩnh Viên cho khuyên xuống. Vương Vĩnh Viên cầm sâm panh chăn đi trên bàn một hồi, trên mặt không giận tự uy, hiểu người đều biết. Đây là hắn tức giận, bất quá Trịnh Phương Phương cùng Triệu Văn Giã vẫn là không có đi. Triệu Văn Giã nói, Vương Thúc, không phải ta muốn gây chuyện, thật sự là ta phải nói chuyện, cùng cô dâu cũng có quan. Lý Thiếu Cẩn cười nói, cùng ta có liên quan. Tống Khuyết ánh mắt mang cảnh cáo nhìn Triệu Văn Giã, Ân Lệ lúc này bưng ly rượu vang, nhàn nhạt nhấp một miếng. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Triệu Văn Giã một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, chỉ Lý Thiếu Cẩn, ngươi còn trang vô tội, thật cho là ta không dám nói. Lý Thiếu Cẩn nói nghe một chút, Tiêu Thần đã sớm ngồi không yên, chạy đến thảm đỏ trên kéo Triệu Văn Giã, ngươi không phải tìm ta sao? Có chuyện gì, tới cùng ta nói, cùng ta đi ra nói. Triệu Văn Giã hất ra Tiêu Thần tay nói, ta không phải làm sao tìm được ngươi, ngươi cũng không chịu lộ mặt a. Hôm nay nếu không phải bị ta chặn ở chỗ này, bây giờ chỉ sợ là cũng sẽ không xuất hiện đi. Sợ ta nói ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn chuyện xấu, cho nên mới dám ra đây. Từ nhảy lầu sự kiện sau này, Lý Thiếu Cẩn cũng không có để ý nữa Tiêu Thần cùng Triệu Văn Giã. Nàng không biết. Tiêu Thần đã hết sức kiên quyết muốn ly hôn. Triệu Văn Giã lấy đứa bé khi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Tiêu Thần cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Sau Tiêu Thần cho Triệu Văn Giã một cái hiệp nghị. Triệu Văn Giã ký tên. Tiêu Thần nói vậy thì chờ truy tố. Mở phiên tòa thời kỳ. Vợ chồng ở riêng mà nói. Tỷ số ly dị lớn hơn một chút. Tiêu Thần liền dọn ra ngoài. Triệu Văn Giã khắp nơi tìm người đều không tìm được. Hai người đã đến rìa rạn nứt. Tiêu Thần cắn răng dùng ảo não trí cực giọng nói. Này là hôn lễ của người khác. Triệu Văn Giã, chính ngươi nhìn một chút. Ngươi đến cùng có lý do gì, ưu điểm gì? Có thể để cho ta không ly hôn? Ngươi bây giờ lập tức cùng ta đi ra. Nếu không ta tuyệt đối không phải như vậy tốt nói xong. Triệu Văn Giã chỉ trên đài nói, ngươi rốt cuộc nói thật đúng không? Ta không tốt, ta ưu điểm gì đều không có, là bởi vì cùng nàng so sao? Ta dĩ nhiên không có hồ ly tinh thân thiện, không có hồ ly tinh xinh đẹp, nhưng mà ngươi đừng quên, cho ngươi sanh con dưỡng cái giúp ngươi lo liệu người trong nhà là ta. Ngươi nhường nàng đi thử một chút, nhìn nàng sẽ không trở thành ta bộ dáng bây giờ. Tiêu Thần lên giọng, ngươi cho ta im miệng, hôm nay là Thiếu Cẩn hôn lễ, ngươi thiếu bêu xấu người, các ngươi có tật giật mình đi. Ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói, Tiêu Thần ca, nhường nàng nói, ta phi thường muốn nghe, ta thế nào, hơn nữa ngươi hôm nay nhất định nói, không nói ra từ sâu xí dần mão cũng không được, vốn là... Lý Thiếu Cẩn tính cách là tuyệt đối sẽ không cùng Triệu Văn Giã dài dòng. Đánh thì xong rồi, nhưng mà hôm nay là hôn lễ của mình. Như vậy đánh người, tất cả mọi người chuyện Tiếu Lâm đều là nàng, là Tống Khuyết. Tống Khuyết ngược lại là không lên tiếng. Chẳng qua là nhìn Triệu Văn Giã ánh mắt so với mới vừa còn nguy hiểm. Lý Tồn Thiện cùng Tống Triển Mi hai miệng đồng thanh nói. Thiếu Cẩn. Không muốn cùng nàng dài dòng. Triệu Văn Giã, ngươi cút ra ngoài cho ta. Triệu Văn Giã không đi. Hất ra Tiêu Thần tay. Đi nhanh lên đài. nàng ép tới gần Lý Thiếu Cẩn, đang tại không sai biệt lắm cùng Lý Thiếu Cẩn mặt đối mặt thời điểm. Bị Tống Khuyết dùng cánh tay đẩy một cái, tránh xa một chút, người miệng thúi, mọi người, ngoặc kép, Triệu Văn Dã ngẩn người một chút giận đỏ mặt, nói, ta cũng là giúp ngươi, không nghĩ ngươi cùng ta một dạng, bị người lừa gạt, Tống Khuyết nói, không cần, cút, người miệng thúi, Triệu Văn Dã nổi cơn giận dữ, Tống Khuyết, ngươi có thể hay không nghe ta nói xong, không thể, cút, người miệng thúi, dưới đài mọi người, ngoặc kép, Ân Lệ lúc này nói, tiểu đệ, ngươi sẽ để cho Triệu Văn Dã nói xong sao, hôm nay vẫn chỉ là hôn lễ, nếu là có gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể kịp thời chỉ tổn không phải. Tống Triển mi thầm xoa xoa ánh mắt nhìn về phía nàng. Vương Triển bằng ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Ân Lệ xem kịch vui thần sắc, trong nháy mắt liền rút đầu về. Đàng hoàng, nàng thấp giọng nói, cũng giống là đang cùng Vương Triển bằng giải thích. Ta là không hy vọng tiểu đệ thua thiệt. Tống Khuyết nói, nếu ta đại tẩu đều như vậy nhiệt tâm, ta phải cho đại tẩu mặt mũi. Triệu Văn Dã, ngươi nói một chút coi, ta làm sao bị người lừa gạt, chẳng biết tại sao. Ân Lệ nghe khó hiểu chột ra. Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng muốn ngươi nói một chút coi, cứ như vậy nhường ngươi đi, hiển nhiên ta tội danh còn không tẩy sạch rồi đâu, cho nên ngươi nhất định nói. Triệu Văn Dã cười nhạt, Lý Thiếu Cẩn, ngươi đừng giả bộ rất thản nhiên dáng vẻ, ta liền hỏi ngươi, ngươi thật cùng Tiêu Thần một chút quan hệ đều không có. Tống Khuyết nói, ngươi là người điếc hay là người mù? Vợ ta cùng Tiêu Thần là một cái đại viện lớn lên, là bạn tốt, quả thật không thể nào như ngươi mong muốn, một chút quan hệ đều không có. Mã Tiểu Linh cùng Lý Tồn Thiện đồng ý gật đầu. Lý Thiếu Cẩn khẽ gật đầu, chúng ta từ nhỏ nhận thức, thế nào? Triệu Văn Dã trợn mắt nhìn Tống Khuyết một cái, nói, ngươi ý, không có cái khác quan hệ. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, tại sao hắn sẽ tìm ngươi đi sân thượng nói chuyện, cũng không tìm ta đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, tìm ta, là bởi vì ta là đại phu, không tìm ngươi, có thể là bởi vì ngươi là chữ Z đầu tên, danh bạ điện thoại không tốt lật đi, nhà ai vợ tồn tên vẫn còn ở danh bạ điện thoại một trang cuối cùng, hai cá nhân quan hệ nhiều xa lạ, có thể tưởng tượng được. Lý Thiếu Cẩn chính là đang làm nhục Triệu Văn Dã. Phía dưới chính mình rất nhiều người đang nghị luận. Triệu Văn Dã đỏ mặt nói, ngươi chính là không biết xấu hổ. Lý Thiếu Cẩn hơi hí mắt ra nói, ta ngày đó liền cảnh cáo ngươi, nếu như lại bêu xấu ta, ta thì sẽ báo cảnh sát. Ngươi yên tâm, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng, tuyệt đối sẽ không tổn hại danh dự. Không tin ngươi thử một chút. Phỉ báng chính là tung tin vịt, danh dự tổn thất, có thể chuyện là thật. Lý Thiếu Cẩn nói thản nhiên, người phía dưới dĩ nhiên là tin nàng ba phân. Triệu Văn Dã gật đầu nói, tốt, muốn chứng cớ, vậy ta liền lấy cho ngươi. Chính ngươi nhìn một chút, đây là người nào, nhìn một chút ngày tháng, nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không ngươi. Nàng cầm lấy điện thoại ra, nhảy ra album, bên trong có một tấm hình, đang tại mọc đầy nước Pháp Ngô Đồng yên tĩnh trên đường mòn. Tiêu Thần dắt một nữ nhân tay, đang quay đầu nhìn quanh, kia nữ nhân mặc denim quần cụt, đơn giản tuất sam, mái tóc dài như thác, mặc dù lối ăn mặc đơn giản, nhưng mà bóng lưng yểu điệu, đã có thể giết chết rất nhiều người rồi. Lý Thiếu Cẩn buồn cười nói, một cái bóng lưng, ngươi liền nói là ta. Triệu Văn Dã nói, ngươi nhường mọi người xem nhìn có phải hay không ngươi. Trên tay đồng hồ đeo tay, có phải hay không ngươi. Vừa nói nắm lên Lý Thiếu Cẩn cổ tay, cầm cho mọi người nhìn, mà tấm hình kia trên, người khác khả năng nhìn không biết, nhưng mà quả thật có một khối xanh biểu mâm quý giá biểu. Ước chừng 80.000 đồng tiền chừng,